Ảm Dạ Ly Du, chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn chỉ dám mua lại Loan Cầm Các để thu thập tin tức, nhưng từ khi Thiền Ly Du và Dạ Quân Hy lưỡng tình tương duyệt, Ngụy Thanh Sương cùng Ngụy Thanh Hoàng liền bắt đầu mở rộng thế lực trong đế đô. Ngụy gia không hổ là thương cổ thế gia, hai vị tử tôn còn sót lại cũng kế thừa dòng máu thương nhân, dựa vào gia sản hùng hậu của Du Nguyệt Lâu và sự ngầm đồng ý của chính đế quân Lam Vũ, hai người rất nhanh đã mở rộng sản nghiệp ở nhiều lĩnh vực. Không lâu sau, bách tính đế đô liền phát hiện phố lớn ngõ nhỏ có không ít những cửa hàng mới khai trương. Tiểu lâu, đổ phường, ngân hàng, thanh lâu không cần phải nói, ngay cả cửa hàng tơ lụa, hiệu thuốc và tạp hóa cũng không buông tha. Tuy rằng những sản nghiệp đó đều dùng bảng hiệu khác nhau, thế nhưng vẫn có không ít người phát hiện những cửa hàng mới mở này hình như đều có cùng một lão bản. Vì có một kẻ cường thế xâm nhập nên cục diện cân bằng trong đế đô bị đánh vỡ, không ít thương gia có quan hệ thân thiết đều tụ tập một chỗ thảo luận kế sách ứng đối, những người có quan hệ với triều đình cũng đi tìm hiểu tin tức âm thầm ngáng chân những cửa hàng mới này. Song thủ đoạn của lão bản kia lại vô cùng sắc bén, hơn nữa bọn họ còn có chỗ dựa là một thế lực không biết đến từ nơi nào, sau vài ba lần, đám thương nhân trong đế đô vẫn không chiếm được bất cứ lợi ích gì. Nhưng dù sao nơi này cũng là địa bàn của Lam Vũ, hai huynh đệ Ngụy gia cũng biết không thể ngang nhiên như ở quốc đô Diệu Quốc nên chừa chút mặt mũi cho những thương nhân trong đế đô. Vì vậy, dưới thủ đoạn khôn khéo của Ngụy Thanh Hoàng, cuối cùng đã trấn an được một loạt các thương gia, đạt được cục diện cân bằng mới. Sản nghiệp của Du Nguyệt Lâu vẫn đều do Ngụy Thanh Sương cùng Ngụy Thanh Hoàng quản lý, Thiền Ly Du chỉ là một vị trưởng quỹ bỏ mặc mọi sự mà thôi. Huynh đệ bọn họ chạy ngược chạy xuôi bên ngoài, mà y lại suốt ngày ở trong viện đọc sách uống trà, chăm sóc dược huyền, thỉnh thoảng luận bàn y thuật với Bạch Khải Nhiên. Người bên ngoài không biết còn tưởng rằng Thiền Ly Du chỉ muốn giết thời gian, nhưng Bạch Khải Nhiên lại nhìn ra chút manh mối. Những gì đồ đệ mới của hắn học hỏi không phải là con đường trị bệnh cứu người mà là một nhánh tà môn nhất trong y thuật. Độc y thử hỏi, có người nào muốn giết thời gian bằng cách suốt ngày nghiên cứu những chất kịch độc vô cùng kỳ quặc và phương pháp giải độc a, ban đêm, Loan Cầm Các. Gần đây, Diễm Cơ có chút mệt nhọc, nguyên nhân tất nhiên là do có vị Đại Phật, ngày ngày tới Loan Cầm Các tầm hoan cùng với vô số những kẻ khả nghi không ngừng quanh quẩn xung quanh vị Đại Phật, này, giờ tuất, một nam tử mặc bộ y bào màu lam hoa lệ bước vào đại môn của Loan Cầm Các. Nam tử này vóc người cao to cường tráng, dung nhan tuấn mỹ vô song, bộ phục sức viền vàng hào hoa cùng với khí thế cao quý ngạo nghễ đều biểu thị thân phận tôn quý của người này. Bất quá, cho tới bây giờ, không ai có thể dò la ra được người này là ai. Các cô nương trong các cùng với khách nhân tới tầm hoan chỉ biết mấy ngày nay nam tử này mới bắt đầu ra vào Loan Cầm Các, mỗi ngày đều tới đây và giờ tuất mỗi lần đều do tú bà Diễm Cơ dẫn hoa khôi Mạc Lan tự mình tiếp đãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người người đều biết hoa khôi Mạc Lan của Loan Cầm Các có tầm mắt rất cao, bảng giá lại lớn, dù chỉ muốn gặp nàng một lần cũng phải tốn hết ngàn vàng, mà nam tử thần bí này lại đêm đêm đều gọi nàng hầu hạ, đủ thấy được hắn tiêu xài phung phí tới mức nào. Chỉ có quan viên trong triều tới đây tầm hoan tình cờ nhìn thấy người này mới có thể nhận ra đây chính là nam nhân ngồi trên đế tọa vào mỗi sáng sớm, là người đứng đầu đế quốc Lam Vũ. Nhưng những quan viên đó vừa thấy hắn liền run run rẩy rẩy, tìm chỗ trốn còn sợ không kịp, chỉ dám âm thầm suy đoán tại sao người trong cung lại tới tần lâu sơ quán để tầm hoan, làm sao còn có lá gan tiết lộ thân phận đích thực của hắn. Nam tử thần bí vừa bước vào Loan Cầm Các liền không quan tâm tới những ánh mắt xung quanh, hắn đi thẳng lên cầu thang tiến về gian xương phòng đã thuộc về riêng hắn. Đẩy cửa ra, liền thấy Diễm Cơ mặc bộ y phục đỏ rực đứng chờ ở bên trong. Diễm Cơ tham kiến bệ hạ. Khom người vái chào, Diễm Cơ cung kính nói. Tài vách mạch rừng, Diễm Cơ không cần đa lễ. Dạ Quân Hy trầm giọng mở miệng nói, ra hiệu cho Diễm Cơ bình thân. Lúc này Diễm Cơ mới dương mắt liếc nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia cổ quái, nàng vươn tay vào trong tay áo, lấy ra một chiếc bình ngọc xanh cổ dài, dâng lên. Đây là thứ chủ tử mệnh Diễm Cơ giao cho ngài. Dạ Quân Hy nhận lấy, mở nắp bình, đổ ra ba viên dược hoàn xanh vàng đỏ, hắn khó hiểu nhìn về phía Diễm Cơ. Viên màu xanh chính là cửu truyền kỳ tình đan, ăn vào thuốc này, bất luận bị trọng thương tới mức nào cũng có thể sống thêm ít nhất 12 canh giờ. Diễm Cơ còn chưa dứt lời, thần sắc trên gương mặt Dạ Quân Hy đã có chút vặn vẹo. Cái gì là có thể sống thêm ít nhất 12 canh giờ? Diễm Cơ nhẹ giọng cười nói, nếu ngài thực sự bị trọng thương thì trong 12 canh giờ đó, chủ tử sẽ có đủ thời gian tới đây chữa thương cho ngài. Dạ Quân Hy nghe vậy nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói. Thay ta cảm tạ chủ tử của ngươi, nói xong lại nhìn về phía hai viên dược hoàn màu đỏ và màu vàng. Vậy còn hai viên này, màu đỏ chính là mê dược thượng đẳng, chỉ cần bóp nát lớp vỏ ngoài liền có thể làm tất cả những người trong phạm vi 30 bước bị hôn mê. Viên màu vàng chính là giải dược cần dùng trước. Diễm Cơ tiến đến gần rót một chén trà cung kính dâng lên. Trong cung và Du Nguyệt Lâu truyền đến tin tức chỉ sợ đêm nay, những người đó sẽ động thủ. Thỉnh ngài hãy dùng trước giải dược đi. Dạ Quân Hy trừng mắt nhìn chén trà trong tay Diễm Cơ hồi lâu, rồi mới thở dài, bóp nát lớp vỏ ngoài đem viên dược hoàn bên trong nuốt vào tức giận nói. Còn không mau gọi Mạc Lan đến đây hầu hạ. Diễm Cơ nghe vậy liền phì cười, trong nháy mắt tổng quản Diễm Cơ của Du Nguyệt Lâu liền biến thành tú bà Diễm Cơ của Loan Cầm Các, giơ tay lắc lắc khăn lụa uyển chuyển đi ra ngoài cửa, phút cuối cùng mới quay đầu lại ném qua một ánh mắt tràn đầy mị sắc. Gấp cái gì, tiện tỳ lập tức đi gọi cho ngài. Dạ Quân Hy nhìn Diễm Cơ thay đổi sắc mặt nhất thời không biết nói gì, thầm nghĩ quả nhiên chủ nào tớ nấy, Diễm Cơ này quả thực có hai phần tương tự chủ nhân của nàng ta. Mạc Lan được gọi tới rất nhanh, vừa bước vào cửa liền vô vùng lễ phép hạ thấp người vái chào. Mạc Lan thỉnh an ra. Mạc Lan là một mỹ nhân áo trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với nữ tử trong thanh lâu thường xuyên nùng trang diễm mặt phong tình vạn trùng, từ trước đến nay Mạc Lan chỉ mặc y phục màu trắng, vài chiếc châm cài tóc để vấn mái tóc đen, ngay cả trang dung cũng nhàn nhạt tinh xảo, khiến người khác có cảm giác đạm nhiên xuất trần như trích tiên. Cộng thêm việc được dạy dỗ thỏa đáng, nàng tựa như một tiểu thư khuê các có gia giáo mà không phải là người trong chốn phong trần. Dạ Quân Hy ngồi ở cạnh bàn quan sát Mạc Lan, nhấp một ngụm rượu trong chén, âm thầm đem viên dược hoàn màu đỏ kẹp vào giữa hai ngón tay, lúc này hắn mới nói. Lại đây hầu hạ, vâng, Mạc lại vái chào, rồi mới tiến đến ngồi xuống bên người Dạ Quân Hy cầm bầu rượu rót rượu cho hắn. Đi, đàn một khúc, Dạ Quân Hy lại uống cạn rượu trong chén, chỉ chiếc đàn tranh ở bên. Mạc Lan gật đầu, đừng dậy uyển chuyển thướt tha đi tới ngồi xuống bên cạnh chiếc đàn, bày tư thế. Dạ Quân Hy lơ đễnh nghe khúc Phượng Cầu Hoàng, bị đàn rời rạc hết cả tại nơi Tần Lâu Sơ Quán biểu diễn cho mấy công tử phú gia cũng không đến nỗi tệ, chỉ tiếc người đánh đàn căn bản không hề tập trung, nghe vào trong tai Dạ Quân Hy thì khúc không còn là khúc. Bất quá Dạ Quân Hy không hề lưu ý, chỉ chăm chú uống rượu. Mạc Lan vừa đánh đàn, vừa âm thầm ngẩng đầu quan sát nam nhân ngồi bên cạnh bàn, thấy trong mắt hắn hiện vẻ mê man, hình như đã hơi say, nàng liền nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Dạ Quân Hy buông xuống mí mắt hơi hơi lung lay thân thể, nhưng tại góc độ mà Mạc Lan nhìn không thấy, trong mắt hắn lại lóe lên một tia sáng. Khúc nhạc kết thúc, Mạc Lan đứng lên đi tới bên người Dạ Quân Hy, đôi tay mềm mại đặt lên gờ ngực rắn chắc của Dạ Quân Hy. Dạ, ngài say, để Mạc Lan hầu hạ ngài được không? Dạ Quân Hy âm thầm cười lạnh một tiếng, ngồi ngay ngắn trên ghế bất động, dù cho Mạc Lan có cố sức thế nào cũng không thể dìu được hắn. Dần dần có chút mệt nhọc, Mạc Lan khó xử kêu. Dạ, vừa gọi vừa ngồi xuống đùi Dạ Quân Hy, toàn thân tựa vào trong lòng hắn. Dạ, mấy đêm nay ngài đều chỉ tên yêu cầu Mạc Lan hầu hạ, nhưng lại không muốn Mạc Lan, vì sao thế? Là vì ghét bỏ Mạc Lan xuất thân phong trần sao? Mạc Lan vừa nói vừa đặt hai tay lên bả vai Dạ Quân Hy, tại nơi mà ánh mắt của nam nhân nhìn không tới, một luồng ánh sáng lạnh lẽo sắc bén chợt lóe lên. Đinh, một tiếng giòn vang vang lên khiến Mạc Lan kinh ngạc, một khắc sau, khi nàng còn chưa kịp phản ứng lại, thanh đoàn kiếm tẩm độc trong tay nàng đã theo một góc độ kỳ lạ đâm vào bên hông Mạc Lan. Trong phút chốc màu máu đỏ tươi thấm ra những khóm hoa chói mắt trên bộ y sam màu trắng, đồng thời cũng dính lên bộ y bào bằng gấm của Dạ Quân Hy. Dưới ánh mắt đau đớn sợ hãi không nói nên lời của Mạc Lan, Dạ Quân Hy ngẩng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười tà tứ. Giây tiếp theo, 10 gã hắc y nhân toàn thân sát ý phá cửa sổ nhảy vào. Đẩy Mạc Lan sang một bên, một tay Dạ Quân Hy che lại nơi bị vết máu dính vào, tay kia rút ra nguyễn kiếm ở bên hông, chống chọi những đợt công kích đến từ hắc y nhân. Trong lúc đao quang kiếm ảnh, Dạ Quân Hy nghe được có người nói. Bắt sống hắn, nhìn gian xương phòng nho nhỏ càng lúc càng xuất hiện nhiều hắc y nhân, độ cong bên khóe môi Dạ Quân Hy càng lúc càng lớn, hắn có cảm giác. Nhân vật chính sắp xuất hiện, song quyền nan địch tứ thủ, khi Dạ Quân Hy bị mấy thanh kiếm chĩa về phía cổ, một vị công tử trẻ tuổi mặc bộ y sam màu xanh nhạt phá cửa bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng mạo thiếu niên nhưng đã lộ vẻ già dặn, đây chính là nhị công tử của phủ thừa tướng, Trương Quân Ngạn. Cách Trương.